Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1556, chống cự. Dung Kiều cầu khen thưởng tia chớp hóa thành dù sao cũng lợi kiếm màu bạc. Toàn bộ trên bầu trời trong tầng mây, đầu tiên là một đạo hoặc là ba bốn đạo thiểm điện hướng Mia tập kích đi. Nhưng là bây giờ cùng Mia chân chính đứng ở cầu Brooklyn lên lúc này thành hơn trăm ngàn đạo thiểm. Điện hướng Mia bắn qua. Mia chừng ngăn che. Nhưng là vậy được hơn trăm ngàn đạo tia chớp chạy trốn tới. Mia nhất thời liền tỏ ra có chút lực chết chống đỡ hết nổi. Toàn bộ tinh thần chăm chú bây giờ. Cả người mồ hôi đầm đìa. Ngay vào lúc này, một tia chớp bỗng nhiên từ Mia ngăn che khí lưu trong xuyên qua. Đang đánh trúng Mia cánh tay. Mia từ trước ra sau ngã một cái. Vậy vô số tia chớp liền hướng nàng toàn thân tập kích đi. Mắt xem Mia thì phải gặp phải bị thương nặng. Nhưng là bỗng nhiên một cái bóng đen đem những cái kia tia chớp ngăn cản. Mia thở phào nhẹ nhõm. Không có quay đầu. Cũng không có ở đây quay đầu. Nàng cũng biết là Bernard đến. Lập tức hai người phấn chấn tinh thần. Không ngừng trái phải cùng làm. Chống đỡ những cái kia tia chớp. Như vậy không được. Những thứ này đáng chết tia chớp hình như là vô cùng vô tận vậy. Mia hướng về phía Bernard nói. Chúng ta hướng bên kia đi. Đến bên kia khu không người. Không nên để cho những thứ này tia chớp lên người vô tội. Người giúp ta ngăn cản một chút. Vừa nói hai người đối mặt một chút. Có ăn ý. Nàng bỗng nhiên liền hóa thành một đạo ô quang. Hướng đại bên kia cầu trên mặt biển đi. Bên kia không có ai. Bởi vì là lần này thời tiết dị trạng. Đã để cho người đi trên đường đều trống. Vô luận Mia bay đến nơi đó. Mây đen kia liền bao phủ ở nơi nào. Bernard ở sau lưng nàng. Giúp nàng ngay trước những cái kia tia chớp. Cũng đã hiện ra chống đỡ hết nổi mệt mỏi. Phỏng đoán lại tới một hồi. Hắn liền tốt bị tia chớp đánh trúng. Cùng hai người tới trên biển khơi. Một cái bỏ hoang bên cạnh bến tàu. Mia đã rơi xuống. Bỗng nhiên một cái xoay người. Liền hai tay kết thành một cái dấu tay. Sau đó quát to một tiếng. Lên nhất thời một cổ nước biển giống như rồng hút nước vậy. Đột nhiên bây giờ liền từ mặt biển cuốn lại một cổ to lớn cột nước. Cột nước xông thẳng bầu trời. Cột nước đột nhiên đâm vào đến mây đen đầy trời bầu trời. Nhất thời cột nước chui vào trong mây đen, mà mây đen bên trong lóe lên tia chớp nhất thời liền chậm lại. Lúc này, Bernard nhìn đúng thời kỳ, bỗng nhiên cũng trợ lực đến Mia bên người. Nhất thời vậy cổ cột nước lại to lớn rất nhiều, dường như rót bầu trời, đem mây đen cũng tách ra không thiếu. Tia chớp cũng thưa thớt dậy rồi. Hai người lực lượng bây giờ đã đủ để chống lại trong mây đen những cái kia tia chớp. Cột nước xông vào đến trong mây đen sau đó. Cột nước bỗng nhiên liền tản ra. Đánh vào mây đen. Rất nhanh mây đen liền tản ra sau đó. Tia chớp cũng dần dần biến mất. Mia cùng Bernard trong lòng vui mừng. Đang muốn nhất cổ tác khí. Đem cái này cổ từ mây đen tách ra sau đó. Nhưng là trên bầu trời bỗng nhiên lại cuốn lên một hồi kháng gió. Từ trong mây đen liền trực tiếp thổi đã qua. Thổi tan mây đen. Cũng thổi tan phóng lên cao cột nước. Cái này cơn gió tới tà khí. Hơn nữa sức gió mạnh mẽ. Mia cùng Bernard cột nước bị cái này cổ gió mạnh thổi tan. Hai người không hẹn mà cùng từ trước ra sau liền lùi lại hết mấy bước. Hai người cùng chung rơi xuống ở trên bờ cát. Mia cùng Bernard còn chưa phản ứng kịp. Vậy cổ tà gió lại đột nhiên đem hai người đoàn đoàn cuốn lại. Hai người còn chưa phản ứng kịp. Liền bị cái này cơn gió cuốn đến trên bầu trời. Mia lớn tiếng gào thét một tiếng. Hai tay kết ấn. Nhất thời cả người liền còn cuốn một đạo ánh sáng nhu hòa. Đạo tia sáng này đem Mia cùng Bernard hai người đoàn đoàn vây quanh. Giống như là tầng một bảo vệ tầng vậy. Mà đây cơn gió đem hai người lôi cuốn đến bầu trời. Sau đó bầu trời bỗng nhiên liền xuất hiện vô số đạo tia chớp. Hướng bọn họ hai cái người xông tới. Bernard trong lòng rất khẩn trương. Hắn không e ngại. Gia tộc Modin bên trong cho tới bây giờ không có sợ cái từ này. Hắn nghĩ là đối thủ lợi hại như vậy. đối với hắn mà nói lại có loại cảm giác vô lực. Mà lúc này Mia biểu hiện ra năng lực, cũng là mình chưa bao giờ có đã gặp. Hắn một mực lấy là Mia mặc dù ở đạo phương diện so mình lĩnh ngộ phải sâu khác, nhưng là trên thực tế năng lực có thể sẽ vượt qua mình. Nhưng không biết vượt qua nhiều ít. Nhưng là hôm nay trận chiến này, lại để cho hắn thấy được Mia chân thật mặt đầy. Nàng thực lực tuyệt đối nếu so với mình mạnh không biết bao nhiêu. Tia chớp như vậy, mình muốn ngăn cản mà nói, có thể sẽ không ra sức rất lâu. Nếu như đánh phải một chút, có thể thì sẽ là trọng thương. Nhưng là Mia nhưng miễn cưỡng dùng tầng một năng lượng đem mình cùng nàng cùng nhau che ở. Tia chớp đập ở đó tầng năng lượng hộ thể trên ánh sáng mặt. Nhất thời liền tan rã, giống như là tuyết nước gặp được ngọn lửa vậy. Tan rã vô ảnh vô tung. Nhưng là Bernard nhưng không biết Mia trong lòng cả kinh ở trong tối tự kêu khổ. Nàng đã dùng hết mình tất cả năng lượng tới bảo vệ Bernard cùng mình không bị thương tổn. Nhưng là thời gian một trường, sợ rằng mình liền không chịu nổi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến nhọn thanh âm. Hai người cũng đã hiểu là máy bay từ trên bầu trời xẹt qua thanh âm. Mia cùng Bernard hai người bị mây đen vây khốn, đã bị tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Những cái kia tia chớp vốn là ở trong đám người tàn phá, không ngừng giết người, kích hủy nhà cửa. Nhưng bởi vì làm cho này hai người mà rời đi mục tiêu, cho nên mọi người cũng núp ở bên trong nhà nhìn bên ngoài trên bầu trời. Rất đặc biệt là gần nhất người, có người dùng bội số lớn kính máy chụp hình ở quay phim những thứ này ống kính. Mặc dù cái này hai người đều mang khăn trùm đầu, quần áo màu đen đồ bó sát người, không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng là mỗi người đều rất cảm kích bọn họ. Chiến đấu cơ từ bọn họ bầu trời lướt qua, Mia âm thầm liền kêu một tiếng không tốt. Bỗng nhiên liền ôm Bernard, hướng mặt biển cấp tốc rơi xuống. Lúc này đã có người thông qua TV tiến hành livestream. Trên thực tế không thấy được người, liền thông qua trực tiếp truyền hình xem. Chợt thấy hai người từ không trung ngã xuống. Nhất thời phát ra kinh hô thanh âm. Có người thậm chí còn bưng kín miệng mình. Bọn họ cho rằng cái này hai người chính là thế giới hiện thật bên trong anh hùng. Người Mỹ rất nguyện ý tin tưởng những thứ này, cho nên tràn đầy uy điện ảnh đại hành kỳ đạo. Vì vậy coi như là thế giới chân thật bên trong xuất hiện như vậy có vượt qua năng lực người. Cũng không biết có người cảm giác nhiều kinh ngạc. Ngược lại cái này còn để cho mỗi một người Mỹ trong lòng dâng lên vô số siêu cấp anh hùng tâm tình. Ngay tại hai người cấp tốc hạ xuống lúc này, hai chiếc F-35 liên hiệp phi cơ tấn công lướt qua tầng mây. Phi công bỗng nhiên liền thấy trong tầng mây đưa ra một mực to lớn tay. Thà nói là nói, còn không bằng nói là vậy một đạo to lớn tia chớp cong mà thành tia chớp tay. Vậy cái bàn tay bỗng nhiên lúc này liền nắm máy bay. Nhất thời máy bay bị tia chớp đánh trúng, trên không trung liền hóa thành hai luồng quả cầu lửa. Oa nha, rất nhiều ở trước máy truyền hình người Mỹ đều không tự chủ được kinh hô thành tiếng. Còn có người thậm chí từ trước ra sau ngước một chút. Tốt giống như vậy nổ ngay tại bên người mình vậy. Như vậy trước vào chiến đấu cơ ở như vậy nhìn như hình như là uy lực tự nhiên trước mặt là không. Chịu nổi một kích, Mia cùng Bernard cấp tốc rơi xuống. Tránh khỏi bị bắt được dáng vóc to tia chớp bắt. Ở sắp rơi vào trong nước biển lúc này bỗng nhiên hai người bị một đạo màu vàng ánh sáng ngăn cản. Sau đó hai người liền nhẹ bỗng rơi vào trên bờ cát. Trước mặt bọn họ lại xuất hiện một cái người mặc sáng rỡ màu vàng đồ bó sát người người. Meyer, Mia sau khi rơi xuống đất, nhìn một cái tên này. Mặc dù chỉ lộ ra ánh mắt cùng miệng, còn có lỗ mũi nơi đó có hai cái lỗ mũi ra. Nàng lại vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tên này. Chính là vội vàng chạy tới Meyer. Bị Mia nhận sau khi đi ra, tên này mặt đầy bộ dáng như đưa đám, hướng về phía nàng nói: ta xài rất dài tâm tư làm ra như thế một bộ đồ bó sát người, chính là vì cùng các ngươi tiến hành khác biệt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. Thật là hỏng bét tay nghề. Không được, ngày mai ta phải tìm được cái đó đáng chết thợ may. Hắn nói cho ta, nhất định sẽ không có người nhận ra ta tới. Liền liền mẹ ta đều không thể nhận ra. Nha, không, mẹ ta đã chết rất nhiều năm. Tên này là đặc biệt tới phụ trách khôi hài cái này một bộ phận sao? Mia liền muốn cười. Bây giờ bọn họ ba người liên hiệp. Nhìn như cùng tia chớp này gió bão vẫn là có sức đánh một trận. Chẳng qua là Meyer hướng về phía bọn họ nói. Sư phụ để cho ta đi trước chạy tới. Tên này khẳng định không biết sư phụ biết chuyện này. Hơn nữa, chúng ta ba người và tên khốn này còn có liều mạng. Bất quá, không quan hệ, sư phụ cho liền ta một cái pháp bảo. Bernard vừa nghe, không kiềm được ánh mắt sáng lên. Liền Mia cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn nói. Sư phụ cho tới bây giờ không cho người pháp bảo. Nhiều nhất chính là ngọc bội. Người mang theo mấy cái tới. Meyer liền cười hì hì hướng về phía Mia nháy mắt một cái nói. Chờ lát nữa ngài thì biết. Đang nói. Bỗng nhiên vậy đạo dáng vóc to tia chớp lần nữa từ trong tầng mây xuất hiện. Hướng ba người ngay đầu liền che phủ xuống. Lần này nhất thời để cho trước máy truyền hình các khán giả đều lớn tiếng kinh hô lên. Mà vào lúc này, Meyer bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mia, Bernard, chúng ta cùng nhau. Vừa nói, hắn hai tay kết ấn. Hai cánh tay hướng lên trời một lần hành động. Nhất thời trong tay hắn kết đi ra ngoài một cái đại ấn nhất thời liền lóe lên một đạo kim quang. Hướng vậy bàn tay khổng lồ vậy tia chớp đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời trên bờ cát liền bị nổ ra một cái to lớn động. Mà bốn phía nước biển cũng bị kích thích. Che khuất bầu trời rối rít rơi xuống. Đem ba người đổ vào thành ướt như chuột lột. Nhưng là bọn họ vẫn là thành công đem vậy dáng vóc to tia chớp cho ngăn lại. Cái này làm cho ba người lòng tin cũng lớn tăng. Ta nói đi, ta tới một cái chúng ta thì sẽ thực lực đại tăng. Chấm ngoặc kép, Meyer dương dương đắc ý cười nói. Lại nghe được Mia lớn tiếng gào lên. Cẩn thận, nhất thời một cái lớn hơn dáng vóc to bàn tay vậy tia chớp lần nữa đáp xuống. Lần này uy lực nhìn như so lần trước muốn càng cường đại hơn. Trên đỉnh tới, Meyer hô to một tiếng. Lần nữa hai tay kết ấn, dấu tay lần nữa hóa thành một đạo kim quang. Hai món lực lượng lần nữa giao phong, nhất thời liền giống như một trận to lớn nổ vậy, nhấc lên sóng đem bầu trời hoàn toàn che đậy. Ngay vào lúc này, một cái lớn hơn tia chớp, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, mang tia chớp uy lực to lớn, hướng ba người tới. Lần này, thật giống như ba người cũng không cách nào tránh khỏi muốn gặp bị thương tổn. Mia đang không biết như thế nào cho phải, lúc này Meyer bỗng nhiên đọc mấy câu nói. Nàng không có nghe rõ, nhưng là nhưng thấy được Meyer trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này phát tố vô hoa, lại bị Meyer phun một ngụm máu tươi ở phía trên. Nhất thời liền phát ra ánh sáng óng ánh. Nàng không kiềm được kinh hãi. Ông trời của ta a, đây là chân pháp kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.